Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, người có tôn nữ sao? Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Qua 3 lần rượu, lão Tê Nghiêu, người mẹ nó thế mà chạy đến nơi đây đến uống rượu. Thái Thản người còn chưa tới. Bốc lửa tức thanh âm đã truyền tới. Lão Tê Nghiêu cho hắn đưa tin bảo hôm nay sẽ đến Thiên Đấu Thành. Hắn sáng sớm liền đi thành cửa ra vào nghênh đón. Đứng ở nơi đó giống tam tôn tử đồng dạng đợi hơn 3 cái giờ. Không nghĩ tới lão Tê Nghiêu tên vương bát đản này thế mà đã vào thành. Hơn nữa còn ở chỗ này uống tiêu diêu tự tại. Cái này khiến hắn đầy bụng tức giận. Lão Tinh Tinh, người gào cái gì gào? Lão tử còn không có mắng ngươi đây, ta vì cái gì không có ở thành cửa gặp đến ngươi. Nghiêu Cao vỗ cái bàn đứng lên. Hai mắt cơ hồ bốc hỏa nhìn chằm chằm Thái Thản. Thái Thản bá bá, ngươi đừng cùng cha ta chấp nhặt. Ngồi xuống trước bớt giận. Nghiêu Bôn cố nén ý cười. Đem Thái Thản đỡ đến trên chỗ ngồi. Là Thái Thản nhìn thấy đối diện cái kia ôm vò rượu uống ra hỏa lúc. Cái mông giống như là điện giật giống như lập tức đứng lên. Cái này không chỉ A Lộ Viễn A. Mặc dù tốt mấy năm chưa từng gặp qua. Nhưng Thái Thản vẫn là một cái liền nhận ra được. Lão Tê Nghiêu. Cái này tiểu tử tại sao lại ở chỗ này? Người có phải hay không gây chuyện rồi? Thái Thản dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm hỏi. Lộ Viễn có thể ở chỗ này chuẩn không có mẹ nói chuyện gì tốt. Có chút hoảng. Lão Tinh Tinh. Nhìn ngươi kia sợ bộ dáng. Ta cùng Lộ Viễn là bằng hữu. Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại liền đi đi thôi. Nghiêu Cao không chút nào che giấu thanh âm của mình. Thậm chí trên mặt còn mang theo nồng đậm khinh bỉ. Không phải liền là uống bỗng nhiên rượu. Thái Thản đặt mông ngồi xuống. Hắn mặc dù có chút sợ, nhưng đã bị lão Tê Nghiêu cái này biết độc tử nói trên mặt. Kia tất không có khả năng đi. Ta lần này gặp được Lộ Viễn thời điểm hắn ngay tại đánh Hạo Thiên Tông thất trưởng lão. Quá mẹ, nó thống khoái. Nghiêu Cao đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bây giờ trở về nhớ tới thất trưởng lão kia đớp cất bộ dạng. Trong lòng của hắn vẫn là một trận thư sướng. Vừa rồi trong thành chính là Lộ Viễn cùng thất trưởng lão. Thái Thản trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Vừa rồi thanh âm đánh nhau hắn tại thành cửa ra vào mơ hồ nghe được. Hắn lúc đầu nghĩ đến chạy tới nhìn một chút, nhưng thanh âm ngắn ngủi công phu liền biến mất. Cái này khiến hắn cũng liền bỏ đi ý niệm, tuyệt đối không nghĩ tới đánh nhau lại là hai người kia. Nhìn thấy thất trưởng lão bị đánh, ta cảm thấy ta nhiều năm như vậy đè nén ở trong lòng chiếc kiêu oán khí rốt cục ra. Đường Hạo kia, tể chủng năm đó làm hại nhóm chúng ta tứ đại tông tộc suy bại. Đằng sau lại sinh cái tiểu tể loại này nguy hại đấu la đại lục. Bọn hắn lão Đường ra liền mẹ nó. Không có đồ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghiêu Cao càng nói càng tức. Từ khi tà hồn sư xuất hiện trên đấu la đại lục về sau, bọn hắn ngự chi nhất tộc thời gian càng ngày càng khó qua. Kỳ thật lão chủ nhân mệnh rất thảm. Thái Thản thở dài một tiếng. Lão bà bị người đoạt. Nhi tử lại trở thành đấu la đại lục công địch. Tông môn không thể quay về. Liền đi lão phụ thân trước mộ phần tế bái tư cách cũng không có. Còn mẹ nó cầu thí lão chủ nhân. Các ngươi lực chi nhất tộc chẳng lẽ bị bọn hắn lão Đường ra hại còn chưa đủ thảm a? Nghiêu Cao nghiêm nghị quát lớn. Hiện tại nâng lên Hạo Thiên Tông bọn này tam tôn tử. Hắn đều muốn bốc hỏa. Nói sai. Trước kia Đường Hạo đối ta xác thực không tệ. Nhóm chúng ta lực chi nhất tộc rất am hiểu rèn đúc không ai để mắt. Duy chỉ có Đường Hạo coi trọng. Chấm ngoặc kép. Nhưng là hiện tại. Cha con bọn họ làm sự tình thật sự là để cho ta Thái Thản trái tim băng giá. Trước kia Thái Thản cũng chỉ là căm hận Hạo Thiên Tông một cước đem bọn hắn đá ra đi. Cho rằng Đường Hạo vận mệnh cũng rất khổ. Nhưng từ khi tà hồn sư xuất hiện tại đấu la đại lục về sau, ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Người liền nói Đường Hạo có phải hay không tể chủng. Nghiêu Cao bởi vì tức giận, đem cái ly trong tay bóp đã vỡ nát. Rõ, Thái Thản trả lời phi thường dứt khoát. Trong lòng của hắn trước kia Đường Hạo là lão chủ nhân. Nhưng bây giờ mẹ nó chính là vương bát đàn. Bọn hắn lực chi nhất tộc mấy năm này không ít thụ tà hồn sư hãm hại. Đây hết thảy mầm tai vạ chính là Đường Tam chó con kia loại này một tay tạo thành. Lão Tinh Tinh, người có phải hay không có dị tâm? Ngưu Cao giọng chất vấn tức nói. Cái gì dị tâm? Thái Thản bị nói có chút mộng bức. Cái này lão Tê Ngưu uống nhiều quá đi. Người muốn không có dị tâm. Vì cái gì vừa rồi trả lời như thế đối phó? Ngưu Cao từng bước ép sát. Lão Tê Ngưu, phần có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Thái Thản minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão hỗn đản kia nói bóng gió nói là hắn vẫn là tôn sùng Đường Hạo chứ sao? Đường Hạo là hỗn đản. Thái Thản lần nữa nhắc lại một lần. Hắn luôn cảm giác lão Tê Ngưu cái này chó đồ vật hôm nay không thích hợp. Ta mới vừa nói hắn là tể chủng. Người nói như thế nào hắn là hỗn đản? Người cái này mắng không đủ hung a? Người đến cùng có ý tứ gì? Ngưu Cao vẫn như cũ không buông tha. Lão Tê Ngưu, theo ta vào cửa ngươi hỗn đản này liền oán giận ta. Ngươi hôm nay đớp cứt a? Thái Thản thanh âm tức giận tại toàn bộ trong tử quán quanh quần. Ngươi gấp cái gì? Có phải hay không bị ta nói trên mặt ngươi chột dạ? Ngưu Cao chuông đồng lớn hai mắt nhìn thẳng. Khí thế trên không sợ chút nào. Người hỗn đản này có phải hay không muốn đánh nhau phải không rồi? Thái Thản đã không thể nhịn được nữa. Hắn đã nhìn ra, cái này lão già hôm nay chính là tức không thuận. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Ngưu Cao cố nén ý cười. Lão Tinh Tinh hắn gấp. Đây chính là hắn muốn xem đến cục diện. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh này nhíu chặt mày lên. Ngưu Cao người này cũng quá đòn khiêng. Đây là Giang Tinh bản tinh à? Chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết ghé vào Lộ Viễn bên tai nhỏ giọng nói. Một bên Tiểu Vũ cũng đi theo liên tục gật đầu. Nghe hai người này nói chuyện, nàng cảm giác da đầu đều có chút run lên. Ngô, tốt, lão Ngưu đầu, nhóm chúng ta có việc đi trước. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đem không uống xong rượu ngon chứa vào trong hồn đạo khí. Tốt, nhóm chúng ta ngày khác lại tụ họp. Ngưu Bôn, thay ta đưa tiễn bọn hắn. Nói xong, Ngưu Cao lực chú ý một lần nữa trở lại Thái Thản trên thân. Hai người bắn ra khí thế làm cho cả trong tử quán không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Đã ngươi không phục, kia ta liền so một lần lực khí. Nếu như ngươi già Tinh Tinh thắng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nhưng nếu như ta thắng, cũng không làm khó ngươi. Bữa này tiền thưởng ngươi giao. Ngưu Cao vạch ra nói tới, mang theo khiêu khích nhãn thần nhìn về phía Thái Thản. Tốt, Thái Thản tính tình nóng nảy đi lên. Hắn biết rõ mấy năm trước đó Ngưu Cao thực lực không biết làm sao giọt đột nhiên tăng trưởng. Nhưng mấy năm này hắn cũng không có nhàn rỗi. Thật muốn so lực khí, hắn tuyệt không sợ. Nửa giờ sau, lão Tê Ngưu, người thắng. Thái Thản nhận thua, cái này lão già mấy năm này thực lực tăng trưởng có chút nhanh. Trước kia thời điểm bọn hắn đều có thắng thua, nhưng gần nhất ba lần gặp mặt hắn đều là thua một cái kia. Phục vụ viên, lại đến hai vò rượu ngon. Thái Thản có chơi có chịu, rất tự giác rút tiền thưởng. Đừng uống, về trước nhà ngươi, ngày đêm bôn ba, Ngưu Cao cũng chẳng có gì. Nhưng hắn mang tới tộc nhân trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Không phải, ta cái này một ngụm rượu cũng không uống đây. Ngươi vừa rồi gọi ta đi vào thực chất là làm cái gì? Thái Thản nạp buồn bực. Cái này lão già hôm nay quá không đúng. Tuyệt đối có ma. Lão Tê Ngưu, ngươi có tôn nữ à? Không có à. Vậy sao ngươi cùng Lộ Viễn dính líu quan hệ? Cái này không thể nói cho ngươi. Ngưu Cao cự tuyệt trả lời. Hắn mặc dù cùng lão Tinh Tinh là nhiều năm hảo hữu, nhưng trước đó đã đáp ứng Lộ Viễn. Tuyệt đối sẽ không đem tinh đấu đại xâm lâm phát sinh sự tình đối bất luận kẻ nào nói ra. Mặc dù Lộ Viễn bây giờ trở về tới, nhưng đáp ứng rồi sự tình kia là không có kỳ hạn. Tuyệt đối không nói. Hôm nay canh ba, toàn bộ phát ra tới. Cầu một đợt nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.